Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 38. Phỏng vấn: Nhận được Nagano đài truyền hình phỏng vấn. Đối với Akagi tới nói, nhưng là đại sự Takada hiệu trưởng cùng Sano lão sư đều là muốn nói lại thôi. Sawamura cũng đại khái đoán được chuyện này đối với trường học rất trọng yếu, hiệu trưởng. Ngài có việc liền nói, như vậy ấp a ấp úng, vạn nhất ta nếu như hiểu lầm ý của ngài, chẳng phải là không tốt. Suy đoán đừng tâm ý người, thực sự không phải Sawamura am hiểu. So sánh với đó, hắn càng yêu thích thẳng thắn Takada hiệu trưởng cùng Sano trao đổi một cái ánh mắt. Động tác kia lén lén lút lút cùng đặc công chắp đầu tự cuối cùng. Hai người đạt thành nhất trí Sawamura mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng từ thường ngày mỗi tiếng nói cử động bên trong đến xem, hắn vẫn tương đối trưởng thành sớm một ít chuyện với hắn thương lượng. Cũng không phải là không thể, trận này phỏng vấn, đối với trường học của chúng ta tới nói, rất trọng yếu. Cuối cùng Sano trịnh trọng nói nghe được thuyết pháp này. Sawamura đã nghĩ mua khối đậu hũ đâm chết chính hắn một lão sư quên đi liền bọn họ cái kia ấp a ấp úng dáng vẻ. Sawamura cũng biết phỏng vấn khẳng định rất trọng yếu. Này không phí lời sao? Sawamura trừng hai mắt xem Sano. Sano cũng cảm giác mình câu nói này thật giống nói không quá đúng chỗ, nhưng càng nhiều tin tức hắn lại không thể cùng Sawamura tiết lộ, vạn nhất Sawamura không cẩn thận nói lộ miệng. Đôi kia những này sắp tham gia toàn quốc giải thi đấu tiểu tử tới nói, có thể thương tổn quá to lớn ngươi liền bắt Kanto quán quân thì thế nào? Ngươi trường học cũng có thể bị thủ tiêu, không thể nói cho ta. Sawamura xem xét một chút Sano, vừa liếc nhìn Takada hiệu trưởng. Suy đoán hỏi Takada cùng Sano không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc cứ như vậy. Sawamura liền đã có tính toán, vậy các ngươi liền nói cho ta phải làm sao được rồi. Ta phối hợp, Sawamura không lại xoắn suýt không nói những khác. Xem ở Takada hiệu trưởng cùng Sano trong ngày thường chăm sóc phần lên, có thể giúp bọn họ một tay thời điểm, Sawamura cũng là sẽ không keo kiệt, vấn đề này là tốt rồi trả lời có thêm, phải cố gắng tuyên truyền cho chúng ta Akagi phong cảnh, muốn nói rõ trường học đối với bóng chày đội chống đỡ. Muốn cảm tạ những người lãnh đạo anh minh lãnh đạo, Sano lúc này tung ba muốn nguyên tắc Sawamura. Lông mày đều sắp nhăn thành mụn nhọt, người nói trường học đối với bóng chày đội chống đỡ. Này còn có thể xả cái khác hai vấn đề. Phóng viên phỏng vấn thời điểm thật sự sẽ hỏi sao? Ta tận lực. Sawamura tâm tình trầm trọng lên xe, cùng Hoso cùng Oda một khối chạy tới Nagano thị đài truyền hình nói đến. Hắn đồng ý tiếp thu phỏng vấn, chủ yếu hay là bởi vì Hoso cùng Oda mãi cho đến hiện tại, hai vị này càng vất vả công lao càng lớn học trường, vẫn không có nhận được danh môn cao trung mời này cũng không phải bởi vì hai người biểu hiện không đủ mắt sáng, mà là cao trung đào góc nguyên tắc quyết định cao trung có thể đào góc có tiềm lực học sinh trung học. Quốc gia đối với này có chuyên môn chính sách, những này chính sách bao quát mỗi năm học đào góc tổng số người không được vượt qua 5 người. Bị đào góc đối tượng có thể miễn thí học lên, có thể lĩnh thưởng học kề sát, miễn trừ học phí, nhưng không thể miễn trừ tiền thuê cùng học chi phí phụ các loại, đương nhiên này đều là quy định. Quy định là chết, người là hoạt ví mới tới nói. Nguyên tắc bên trong làm toàn quốc đỉnh cấp hào môn xây đô, hàng năm đều từ toàn quốc các nơi chiêu thu 30-40 người gia nhập bóng chày đội. Những người này có hơn một nửa đều là bọn họ cầu tham đào góc đến trong này lần tránh quốc gia quy định, hộp tối thao tác thủ đoạn đạt được nhiều là nhưng có một chút là tránh khỏi không được. Vậy thì là vàng dòng bạc trắng ngươi đặc tuyển một cái, liền muốn hoa một phần bạc một ít đánh ra thành tích. Tiềm lực bị xem trọng cao thủ. thậm chí còn có dinh dưỡng trợ giúp, học bổng, dừng chân trợ giúp các loại nói chung, tiêu tốn không nhỏ, như vậy cao tiêu phí. Tương tự hạn chế trường học đặc tuyển tiêu chuẩn như xây đô như vậy hàng năm có thể chiêu 20-30 cái đặc tuyển sinh cường hào trường học. Ở toàn quốc cũng là hiếm như lá mùa thu bản đến một cái địa khu danh môn cao trung liền không. Nhiều, thêm vào mỗi cái trường học đặc tuyển tiêu chuẩn lại có hạn chế hơn nữa. Danh môn cao trung đặc tuyển bình thường đều khá là ưu ái những kia Major League. Đánh bóng cứng tuyển thủ cứ như vậy, bóng mềm liên minh tuyển thủ, muốn bị đặc tuyển, liền trở nên cực kỳ khó khăn coi như là bị đánh giá vì là thời đại tiếp theo siêu sao tuyển thủ. Một trong Hoso Ichi, đến hiện tại cũng không có tiếp đến bất kỳ danh môn cao trung mời. Phổ thông cao trung mời đúng là có không ít, đương nhiên này chủ yếu cùng Hoso vị trí có quan hệ. Bóng mềm liên minh cũng không phải hết thảy vị trí đều không bị cao trung cầu tham ưu ái một ít. Đặc điểm đặc biệt đột xuất tuyển thủ vẫn tương đối dễ dàng chịu đến ưu ái, nói thí dụ như pitcher bất kỳ danh môn cao trung đều từ chối. Không được tốt pitcher mê hoặc lại nói thí dụ như tốc độ nhanh tuyển thủ cướp gôn chuyện này. Chủ yếu xem vẫn là tốc độ. Cái khác đều là thứ yếu như catcher như vậy chiến thuật tố dưỡng. Kỹ thuật yêu cầu tương đối cao vị trí tiếp thu bóng cứng liên minh chuyên nghiệp huấn luyện Major League tuyển thủ. Xem ra chung quy phải so với Hoso như vậy hoang dã con đường tin cậy chút. Hoso là chân tâm yêu thích bóng chày, cũng là Akagi bên trong trừ Sawamura ở ngoài có khả năng nhất ở bóng chày trên đường tiếp tục đi người như vậy hợp tác. Sawamura có thể giúp một cái thời điểm, đương nhiên phải giúp một cái có điều một giờ. Ô tô liền mở ra Nagano đài truyền hình, trong đài truyền hình sớm có công nhân viên chờ bọn họ, hoan nghênh, công nhân viên biểu thị hoan nghênh sau khi đem ba người bọn hắn lĩnh đến một cái phòng nghỉ ngơi, để bọn họ chờ đợi. Sau đó cho bọn hắn một cái kịch bản, đây là cái gì? Oda cầm kịch bản hiếu kỳ hỏi, kịch bản? Sawamura cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, hắn ở thật lòng đối với kịch bản, không phải hiện trường trực tiếp sao? Theo hỏi theo đáp sao? Oda không rõ, Sawamura không nhịn được hướng về phía hắn lườm một cái. Ngươi cho rằng mỗi người đều trời sinh trấn định như thường, có thể đối với bất cứ vấn đề gì đối đáp trôi chảy sao? Hắn muốn hỏi vấn đề đương nhiên muốn sớm để chúng ta biết. Chúng ta tốt đề chuẩn bị trước tốt đáp án, nghĩ tới thật chu đáo. Oda thán phục, ngươi xem nhân ra, không hổ là làm tiết mục TV. Nghĩ tới chính là chu toàn. Sawamura bất đắc dĩ thở dài, loại này đài vốn đã rất đơn sơ. Sawamura thậm chí còn tiếp xúc qua loại kia cho khách quý viết xong lời kịch vở là một người bóng chày tuyển thủ, người chỉ cần biết đánh cầu là tốt rồi, nhưng muốn làm một cái bóng chày siêu sao, người có thể không cần cơ trí, nhưng nhất định phải làm một cái nghệ thuật biểu diễn ra có chút tuyển thủ. Mượn làm tiết mục, đập quảng cáo, kiếm fan siêu tầm vô số có chút tuyển thủ. Thì lại bởi vì làm tiết mục, đập quảng cáo, làm siêu tầm, bị bôi đen thương tích đầy mình là một người công chúng nhân vật. Kinh doanh chính mình công chúng hình tượng cũng là nhiệm vụ của ngươi một trong. Sawamura tuy rằng không am hiểu những này, nhưng bản thân hắn tính cách khá là dễ vui. Kiếp trước cũng không bởi vì những này kéo thấp hắn đẳng cấp kiếp này. Trọng yếu tới một lần Sawamura nói cái gì cũng không thể lại giống như kiếp trước như vậy vừa muốn chân thực, lại muốn đem chính mình ưu điểm phóng to. Cái này cũng là cái khiêu chiến đây, kiếp trước cùng Sawamura cùng thời kỳ tuyển thủ. Chơi bộ này chơi tốt nhất chính là Narumiya Mei, tên kia một tiếp thu phỏng vấn liền trang bé ngoan. Trang cùng sói đuôi to như thế, xem xong kịch bản sao? Ba vị bạn học chúng ta trực tiếp nhanh bắt đầu rồi, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.